Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 3, văn minh đoàn đội. Ở cung Diệp Vũ Tử lôi đao cùng thân trong nháy mắt đó. Varoti cảm thấy chung quanh hết thảy đều trở nên rồi chậm chạp. Kể cả chính hắn tốc độ ở bên trong, hết thảy phảng phất cũng dừng lại, nhưng là hắn lại căn bản là không có cách di động. Duy nhất có thể làm là được nhớ lại, đã từng vô số mảnh đoạn cùng đã qua. Hắn sinh ra ở nước Mỹ tầng chót nhất gia tộc, không ai sánh bằng. Gia tộc này từ đầu thế kỷ 20 liền bắt đầu mơ hồ cầm giữ nước Mỹ chính trị giới, kinh tế giới, thậm chí còn quân sự tầng diện. Hơn nữa gia tộc mỗi đệ nhất người lãnh đạo cũng không có gì tầm thường hoặc là ngu si. Bọn họ cũng biết thụ đại chiêu phong đạo lý, cho nên ở gia tộc hoàn toàn đứng vững gót chân sau, bắt đầu nâng đỡ nước Mỹ còn lại gia tộc thế lực. Mà gia tộc này là trốn ở rồi đông đảo trong gia tộc. Ngoại giới cũng chỉ cho là đây là nước Mỹ cao cấp nhất mấy đại tập đoàn một trong. Ra đời tự gia tộc này, nhưng là hắn bất hạnh bắt đầu. Từ hắn lúc sinh ra đời, cái này bất hạnh cũng đã bao phủ ở đỉnh đầu hắn. Hơn nữa, ắt sẽ kèm theo hắn cả đời. Nhân loại cũng không phải là ở thế kỷ 20 ngày cuối cùng mới phát hiện đảo phục sinh di tích. Đem phát hiện thời gian thực ra càng phải đẩy sớm gần trăm năm. Ở đầu thế kỷ 20, nói cho đúng là đang ở Thái Bình Dương rất nhiều đảo nhỏ bị phát hiện sau đó. Nhân loại cao tầng môn liền đã biết rồi đảo phục sinh bí mật. Chỉ là lúc ban đầu bởi vì khoa học kỹ thuật nguyên nhân, rất nhiều Atlantis di tích khoa học kỹ thuật không cách nào tái hiện hoặc là không thể nào hiểu được. Mà nhân loại thứ nhất phòng chế ra Atlantis di tích khoa học kỹ thuật chính là kết thúc nhị chiến cuối cùng vũ khí bom nguyên tử, là được từ Albert Einstein vật lý lý luận, nhưng là chân chính đem thực hiện hơn nữa chuyển hóa thành vũ khí lại là tới từ ở Atlantis di tích khoa học kỹ thuật, cũng tức là tam nhãn tộc di tộc môn lưu hạ khoa học kỹ thuật. Trên thực tế, đảo phục sinh cũng không phải là nhân loại phát hiện duy nhất một nơi tam nhãn tộc di tích. Ở phát hiện đảo phục sinh trước, nhân loại từng tại Đại Tây Dương nơi nào đó chân chính tam nhãn tộc di tích. Đây chẳng phải là tam nhãn tộc bọn hậu duệ di tích, mà là chân chính đệ nhất kỷ văn minh chính tông tam nhãn tộc di tích. Mà chính là ở nơi này di tích huyễn tưởng địa bên trong, nhân loại biết được nguyên tội á không gian, linh hồn người, quỷ quái, thậm chí còn là nhập ma cấp, chân ma cấp, ma vương cấp vân vân thực lực phân tầng, mà nhân loại thứ nhất tổ chức linh hồn cũng là vào lúc đó thành lập. Chỉ là khi đó bởi vì khoa học kỹ thuật nguyên nhân, còn có còn lại trong chính trị nhân tố, đưa đến tổ chức linh hồn tốc độ phát triển thật chậm. Hơn nữa di tích khai thác tốc độ cũng giống vậy lâm vào gần như dừng lại mức độ. Nhưng là vô luận như thế nào, đông đảo cường quốc vẫn còn chưa dừng tranh đoạt hai đại di tích hạn ngạch cùng trận doanh thuộc quyền, thậm chí vì vậy mà đưa đến đánh một trận cùng nhị chiến bùng nổ. Này mới là chân thực lịch sử, đánh một trận bùng nổ chính là thật chặt vây quanh này hai khối di tích hạn ngạch cùng trận doanh thuộc quyền mà mở ra, mà chiến bại nước Đức nhất phương, cũng bởi vì không cam lòng bị loại bỏ ở hai đại di tích bên ngoài. Một khi năm 2012 ngày tận thế tới, thậm chí đợi thêm mười mấy 20 năm thời gian, cùng với hơn quốc gia kéo lớn khoa học kỹ thuật chênh lệch, đem quốc gia cùng chủng tộc đều khó giữ, vì vậy lại đang đánh một trận xong nhấc lên nhị chiến. Đem nguyên nhân cũng đúng là như vậy. Trên thực tế, Hitler khắp nơi thu góp đủ loại lịch sử trong truyền thuyết dụng cụ, gom đủ loại tôn giáo cùng thần thoại. Đem nguyên nhân cũng chính bởi vì vậy, thậm chí hắn còn dựa vào đem thực tế quân đội lực lượng tìm được thanh thứ nhất văn minh vũ khí trời sinh, thánh thương Longinus, Bất quá những thứ này dù sao cũng đã là lịch sử. Sau đó trong mấy thập niên, theo nhân loại đối với tam nhãn tộc di tích khoa học kỹ thuật hấp thu, nhân loại khoa học kỹ thuật cũng có nổ mạnh thức phát triển. Thật phi thường khó có thể tưởng tượng, nhân loại ở thế kỷ 19 ngày cuối cùng trình độ khoa học kỹ thuật ngắn ngủi 100 năm lúc này, lại phát triển đến thế kỷ 20 mạt trình độ khoa học kỹ thuật. Như vậy tốc độ phát triển thật là có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Đem nguyên nhân cũng chính bởi vì vậy, nhưng là lúc đó thế giới cách cục vẫn không có chút nào yên lặng. Mặc dù nước Đức hoàn toàn bị chia cắt, nhưng là trên thế giới vẫn còn là trở thành hai đại tổ chức. Bất kỳ một đại tổ chức cũng mong đợi đồ bá chiếm hai đại di tích. Cũng kỳ vọng có thể nhân loại chủ trì tương lai, lấy trải qua năm 2012 ngày tận thế. Hơn nữa bởi vì lúc trước hai đại tổ chức cũng chia sẻ đến di tích khoa học kỹ thuật, cho nên cũng đều nắm giữ bom nguyên tử vũ khí uy lực. Nếu là đại chiến thế giới lần thứ ba bùng nổ, như vậy nhân loại nhất định là không cách nào trải qua năm 2012 ngày tận thế. Ở dưới tình huống như vậy, 1972 năm, Nixon phóng hoa, một mặt là vì đem Trung Quốc kéo vào Âu Mỹ trận doanh. Mặt khác, chính là Âu Mỹ trận doanh cùng Liên Xô trận doanh cũng mơ ước Trung Quốc văn minh vũ khí trời sinh. Văn minh vũ khí trời sinh, một cái văn minh đã từng càng huy hoàng quá, hơn nữa đem huy hoàng thời gian càng lâu, như vậy thì càng khả năng sinh ra văn minh vũ khí trời sinh. Hơn nữa uy lực cũng càng lớn, có khí vận cũng càng lớn, mà trên thế giới nếu bàn về huy hoàng độ cùng huy hoàng thời gian văn minh, như vậy bất kỳ một cái nào văn minh đều không cách nào so qua Trung Hoa. Mà ở 1964 năm ngày 13 tháng 4 lúc, Trung Quốc phương diện tìm được Trung Quốc thanh thứ nhất văn minh vũ khí trời sinh, cương khí, như ý kim cô bổng. Sau đó, vốn có rồi đại khí vận trấn áp, cộng thêm có để khí bên dưới. 1964 năm ngày 16 tháng 10 Trung Quốc rốt cuộc đem bom nguyên tử thử bạo nổ. Ở dưới tình huống như vậy, Trung Quốc không còn là trên thế giới bất kỳ quốc gia có thể không thấy. Nhưng là bất kể như thế nào, bị man tộc xâm phạm hơn nữa thống trị mấy trăm năm Trung Quốc, vẫn là lúc ấy nắm giữ văn minh vũ khí trời sinh mấy cái quốc gia chung nhỏ yếu nhất. Cho nên vô luận là thuộc về bất kỳ lý do gì hoặc là mơ ước ý tưởng, lúc ấy hai đại tập đoàn không hẹn mà cùng đối với Trung Quốc lựa chọn uy áp cùng ngăn chặn. Liên Xô rút lui người cùng rút vốn, Âu Mỹ phong tỏa cùng Trung Quốc uy hiếp bàn về, hết thảy các thứ này đều là thuộc về giống vậy lý do. Ý đồ áp phục Trung Quốc, để cho giao ra kỳ văn minh vũ khí trời sinh. Dưới tình huống như vậy, Trung Quốc nhưng ở 1972 năm tháng 1 tìm được thứ hai thanh văn minh vũ khí trời sinh. Thiên khí, đầu xuất bát quái lô. Ở dưới tình huống như vậy, Trung Quốc trở thành lúc ấy trên thế giới duy nhất nắm giữ hai món văn minh vũ khí trời sinh quốc độ. Đem khí vận không còn là bất kỳ quốc gia hoặc là thế lực có thể áp chế. Dưới tình huống này, Nixon mới ở 1972 năm tháng 2 phóng hoa. Sau đó, coi như trên thế giới duy nhất một không có văn minh vũ khí trời sinh quốc độ hoặc là siêu cấp thế lực, Liên Xô, mặc dù đem quốc lực cường đại, mặc dù đem khoa học kỹ thuật cường đại, mặc dù đem tổ chức cường đại, nhưng là kỳ văn minh nội tình thấp, không chút nào đã từng huy hoàng quá cách nói, thậm chí ngay cả đem lịch sử cũng là ngắn ngủi cực kỳ. Cho nên đem không có trấn áp khí vận vật, cho nên Liên Xô không thể ngăn cản đem từ từ suy yếu, thậm chí còn là tan rã. Trên thực tế, sớm tại Trung Quốc phát hiện thanh thứ nhất văn minh vũ khí trời sinh sau, Liên Xô vì cũng cướp lấy một món văn minh vũ khí trời sinh, ngang nhiên phát động Cuba nguy cơ, đem nguyên nhân cũng chính là vì cướp lấy lúc ấy nước Mỹ phát hiện một món văn minh vũ khí trời sinh. đó là đã từng huy hoàng quá Inca văn minh, một món văn minh vũ khí trời sinh. Vẫn còn không có bị nước Mỹ tìm tới, nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là nước Mỹ trước một bước đem cái này văn minh vũ khí trời sinh tìm tới, cho nên Liên Xô cũng chỉ có thể ảm đạm tháo chạy. Mà theo Liên Xô suy yếu, Âu Mỹ cao tầng môn, hoặc có lẽ là da trắng loại người cao tầng, đã trước một bước phát hiện Trung Quốc uy hiếp, là một duy nhất nắm giữ hai món văn minh vũ khí trời sinh quốc gia. Đem khí vận thâm hậu đã không thể ngăn trở. Dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, tương lai nhất định sẽ trở thành lấy Trung Quốc cầm đầu hoàng gia thất loại người tập đoàn, lấy Âu Mỹ cầm đầu da trắng thất loại người tập đoàn. Cho nên để chống cự Trung Quốc đại khí vận, lúc ấy Âu Mỹ lấy cũng không thành thục khoa học kỹ thuật, dứt khoát bắt đầu tam nhãn tộc di tích phát hiện trọng yếu nhất kế hoạch nghiên cứu, cũng tức là quân đội linh hồn kế hoạch nghiên cứu, mà Velocity chính là coi như quân đội linh hồn kế hoạch người mở đường mà bị chế tạo đi ra. Nói là chế tạo cũng không đúng, chuẩn xác hơn cách nói hẳn là sửa đổi, đưa hắn cha mẹ tinh trùng chứng tiến hành linh hồn hóa sửa đổi, mà sinh ra tới sinh mạng thể chính là Velocity. Như vậy tân đệ nhất nhân loại cũng có thể xưng là linh hồn nhân, đem trạng thái xen vào linh tử cùng vật chất trung gian tầng thứ, đó là á không gian cũng không có đối với địa cầu tiến hành ăn mòn. Như vậy sinh mạng thể tử vong sau đó, linh hồn cường độ vẫn có thể sống tích trữ ở thế. Bọn họ trời sinh đi xuống đó là cao đẳng tránh thoát giả. Linh hồn cường độ càng xấp xỉ với chân ma cấp, mà dạng linh hồn nhân bởi vì đủ loại nhân tố mà dẫn đến cái chết suất quá cao. Đến cuối cùng tổng cộng chỉ sống hơn 20 người đi xuống. Trong đó, Varosti, Varosti em trai, muội muội, Ataya, Rocky, Rocky Kaka, Nibit, bốn người này chính là bị sửa đổi đi ra linh hồn nhân. Bởi vì trời sinh đi xuống đó là linh tử cùng vật chất đồng thời tính, cho nên linh hồn nhân cũng không có cụ thể giới tính, chỉ là theo tuổi tác lớn lên, trí tuệ sinh hành, có sở thích cùng tính cách, mới có thể sinh ra chính mình giới tính. Nhưng là giống vậy, linh hồn người là linh tử cùng vật chất đồng thời tính. Tương tự với vũ trụ sinh mạng thể thiên sứ, cực dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, nơi ác địa lúc làm ác, nơi đất lành lúc làm thiện, đem giới tính cũng là giống như vậy, trừ phi là tìm tới bản tâm của mình, kiên định không dễ, nếu không rất có thể sẽ biến thành ngoại giới nói đôi tính nhân, thậm chí càng khả năng biến thành quái vật. Mà Âu Mỹ cao tầng sở dĩ chế tạo ra này một nhóm linh hồn nhân, đem nguyên nhân chính là lúc ấy á không gian ảnh hưởng không mạnh, chết người không cách nào trở thành linh hồn người, nhưng là không phải là linh hồn người lại không cách nào tiến vào huyễn tưởng địa, cho nên bọn họ mới gửi hy vọng vào nhóm này linh hồn nhân. Bởi vì ở Đại Tây Dương chỗ kia chính tông tam nhãn tộc trong di tích, trên địa cầu thứ nhất hé nở huyễn tưởng địa là ở chỗ đó. Bọn họ hy vọng ở nơi nào tìm lại được một món văn minh vũ khí trời sinh. Cứ như vậy, nhóm này linh hồn nhân ra đời, lớn lên, trải qua ác mộng như vậy huấn luyện, sau đó bị giết chết rồi, trở thành trên thế giới nhóm đầu tiên linh hồn người. Càng là bởi vì bọn hắn cao đẳng tránh thoát giả thiên phú, cộng thêm Âu Mỹ cao tầng môn căn cứ quân đội linh hồn trong kế hoạch khoa học kỹ thuật chế tạo ra linh hồn rèn luyện vật, trong bọn họ phần lớn người cũng đạt tới nhập ma cấp đỉnh. Trong đó Rocky Kaka Nibit càng là trở thành trong nhân loại thứ nhất chân ma cấp cường giả. Mà miệng lưỡi công kích linh hồn người rốt cuộc tiến vào cái này chính tông tam nhãn tộc di tích huyễn tưởng địa bên trong, nhưng là kết quả lại là ngoài người sở hữu dự liệu. Ngoại trừ Varosti cùng đệ đệ của hắn Ataya trở ra, những người còn lại toàn diệt. Tam nhãn tộc di tích huyễn tưởng địa nổ mạnh hủy diệt, kể cả tam nhãn tộc di tích cũng cùng chìm đến thật sâu hải câu. cũng không còn cách nào tiến hành bất kỳ đào. Sau đó không lâu, một cái tên là Rocky Nhân xuất hiện ở châu Âu, thành lập Đọa Lạc Giả Chi Dực, tuyên bố cần phải hướng thế giới chính quyền báo thù. Sau đó, á không gian ảnh hưởng tăng lên, các nơi trên thế giới linh hồn người bắt đầu gia tăng. Tự nhiên tạo thành chánh thoát giả cùng cao đẳng chánh thoát giả cũng giống vậy xuất hiện. Làm nhân loại nhóm đầu tiên cao đẳng chánh thoát giả Varosti rốt cuộc không còn nổi bật. Mất đi ở tổ chức linh hồn bên trong, Varosti trước mắt lóe lên kia đã từng một vài bức cảnh tượng. Từng đoạn nhớ lại, đã từng khi còn nhỏ huấn luyện chung qua nhóm bạn hiện tại cũng đã chết đi. Không còn chính là bị thế giới chính quyền biến thành người phản bội. Ở đó tìm tới Thiên Không Long, Nibelungen chi giới, còn có ám khí, Loki mắt thời điểm, đối với đội trưởng Nibit sau lưng phát động công kích. Sau đó, muội muội của hắn, em trai, bị Thiên Không Long ác niệm xâm phạm linh hồn thể, rồi đến hắn bị buộc thỏa hiệp hậu thế giới chính quyền. Bị liên quan tung, bị thay đổi, lại đến giờ phút này cùng cung Diệp Vũ giao chiến. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng để cho tâm thần hắn đều mỏi mệt. Ataya, còn nữa, đội trưởng, mọi người, ta tới rồi, chấm ngoặc kép. Varoti đối mặt kia đối diện chém tới tử lôi đao. Hắn nhắm hai mắt lại, chỉ đợi chính mình linh hồn hoàn toàn tiêu tan một khắc kia. Nhưng là giờ khắc này cũng không có đến. Cho dù là hắn buông tha chiến đấu, nhưng là trong tay hắn thánh thương lại phảng phất có chính mình ý thức một dạng hơn nữa cũng không. Biết là tại sao, chuôi này thánh thương lại thật nhận thức hắn làm chủ. Ở tử lôi đao chém về phía đầu hắn lúc, chuôi này trường thương lần này cũng không có tái phát ra thánh quang một dạng, mà là trực tiếp ngạnh hám hướng tử lôi đao, không có chói mắt thánh quang ngưng tụ. Chuôi này thánh thương nhìn cũng không như thế nào thu hút. Một thanh cổ phác màu trắng bạc thuần cương trường thương, không có bất kỳ điêu văn hoa sức, thậm chí cũng không có bất kỳ mài vết tích, nhìn còn có chút mau táo cảm giác. Nhưng chính là như vậy một thanh phổ thông đến tầm thường trường thương, trong khi tự đi đâm về phía tử lôi đao lúc, lại để cho cung Diệp Vũ cảm giác một cổ tựa như biển tựa như ngục lực áp bách. Đây chính là trước Varosti đọc lên tên thật lúc hắn cảm giác đến lực áp bách. Có ý tứ, chính là một cái vũ khí trời sinh mà thôi, lại cũng có ma vương cấp mới đặc biệt lực áp bách. Cung Diệp Vũ mắt thấy như thế, hắn cười lạnh âm thanh cũng không lui về phía sau. Cầm đao sẽ để cho tử lôi đao ngạnh bính lên chuôi này thánh thương. Từ cung Diệp Vũ thăng cấp đến ma vương cấp bậc sau đó, hắn cũng cảm giác này tử lôi đao cùng hắn phảng phất sinh ra một loại hô ứng. Giống như biến thành thể xác dọc theo một dạng, hắn thậm chí có thể cảm giác tử lôi đao hô hấp. Loại cảm giác này phi thường khó mà hình dung. Tuy nói ở trong đội ngũ có Tuyết Na như vậy bác học già, nhưng là lấy hắn và Tuyết Na quan hệ, thật sự là ngại đi hỏi. Huống chi hắn lại vừa là một cái hòa nhã mặt nhân, cho nên lâu ngày cũng liền thuận theo tự nhiên rồi. Nhưng là cho đến trước đây không lâu, Tuyết Na nói đến linh hồn nhân loại rèn luyện ma vương cấp linh hồn thuần hóa lúc, hắn đột nhiên liền hiểu. Hắn ở thuần hóa tử lôi đao là đúng như cùng linh hồn thuần hóa trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn cũng giống vậy ở thuần hóa do chấp niệm tạo thành tử lôi đao. Chỉ là này dù sao cũng là thông qua ngoại lực thuần hóa. Tốc độ kia dĩ nhiên là so ra kém giống như hắn thăng cấp ma vương cấp bậc như vậy. Một khi thăng cấp, linh hồn liền lập tức thăng hoa. Nghĩ đến tử lôi đao thăng hoa còn cần một thời gian mới đúng. Nhưng là dù vậy, hắn cũng dám dùng tử lôi đao ngạnh hám trước mắt chuôi này thánh thương. Cho dù chuôi này thánh thương là thực sự danh vũ khí trời sinh, hắn cũng hoàn toàn sẽ không đáp lời sợ. Mặc dù chuôi này tên thật vũ khí trời sinh uy lực quả thật là hơi lớn. Một đạo sấm sét màu tím, một đạo ánh sáng màu bạc, hai thanh vũ khí trời sinh va chạm vào nhau, nếu chính là ầm ầm đại bạo nổ, đem nổ mạnh uy lực to lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Ở đó giữa không trung tạo thành một cái màu tím nhạt thánh quang một dạng. Từng tia gợn sóng không gian ba phát tán bốn phía, ở xung quanh vẫn còn sống hơn 10 danh chân ma cấp cường giả, càng là phảng phất con kiến một loại. Bị thổi tan không biết bao xa, mà đem nổ mạnh uy lực chỉ là ảnh hưởng đến mà thôi. Liền đem mặt đất đè ra một cái sâu tới sâu gần 100 mét hố. Đem chiều rộng càng là đạt tới hơn 2000 mét trở lên. Hơn nữa đem nổ mạnh tạo thành sóng trùng kích đánh phía bốn phía. Đứng mũi chịu sào sắt thép đô thị phía ngoài nhất. Những thứ kia công sự cùng phòng ngự các biện pháp càng là trực tiếp bị vén lên. Cho đến thành phố phía ngoài nhất, vài tòa cao ốc phảng phất bị bão cho vét sạch một dạng bị thổi. Làm rồi bột nát, này cổ đánh vào ba tài coi như là hơi trở nên yếu. Nhưng là này sóng trùng kích cường độ vẫn có thể mang xe tải cho vén lên. Bên kia, đứng xa hơn một chút Dương Húc Quang, Dương Đính Thiên đám người nhưng là may mắn rất nhiều. Mắt thấy kia sóng trùng kích đánh tới, bọn họ đang định ngồi xổm người xuống lúc, sau lưng lại truyền đến Tuyết Na kia tiếng vang giòn giã. Lượng tử thành hình, phù văn chuyển hóa, chấm ngoặc kép, phòng ngự, vì trần bát quái trận. Lại thấy bát đóa mỏm đá màu xám phù văn hiện ra. Này bát đóa phù văn hơi chuyển một cái động, quyền kia nên đánh vào hướng mọi người sóng trùng kích liền phảng phất dòng chảy gặp phải đá san hô. Ngầm một dạng lại phân mờ, vòng qua mọi người xông về sau đó rừng cây sơn cốc. Lại vừa là một trận tàn phá, đem không biết bao nhiêu cây cối cho hất xuất địa mặt. Ở cực xa xôi ngoại lại xuất hiện một đám người, bọn họ náo loạn một phen, nhưng cũng không có thoát được. Cũng không biết bị thổi bay mấy người. Hoa, rất lợi hại. Tuyết Na muội muội, người Luena văn tự rất lợi hại a. Phụ nữ Trần Kinh Hỉ quay đầu lại, đang định nói với Tuyết Na mấy câu nói lúc, lại thấy Tuyết Na mặt đầy tái nhợt biểu tình, ở nơi nào cả người run rẩy. Phụ nữ Trần liền vội vàng chạy đến Tuyết Na bên người. Cái này tiểu cô nương mới nhuyễn đào ở trong ngực nàng. Tiếp lấy khóe miệng của Tuyết Na bên lại xuất hiện một vệt máu. Cách hơn 10 giây sau, nàng mới buông lỏng rồi nhiều chút đạo. Cái kia bắp thịt đại ngu ngốc, chẳng lẽ hắn không biết sao? Ma vương cấp lực lượng bùng nổ, đối với chung quanh nhân cũng sẽ tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Hừ hừ, nữ Trần tỷ tỷ, người cũng không cần tìm hắn như vậy cái mãng đàn ông. Đỡ cho ngày đó bị hắn cho dính líu cũng không biết. Phụ nữ Trần thấy Tuyết Na đã vô sự, nàng cũng chỉ là cười một tiếng. Lúc này mới mặt đầy lo âu đem ánh mắt nhìn về phía cực xa xôi ngoài. Đoàn kia lãnh đạm tử thánh quang trung tâm, theo này lãnh đạm tử thánh chớp sáng dần dần ảm đạm xuống. Cung Diệp Vũ bóng người mới xuất hiện ở đoàn kia lãnh đạm tử thánh quang nơi ranh giới. Giờ phút này hắn nhìn đã là chật vật cực kỳ, cả người uy vũ ngang ngược khôi giáp vỡ vụn không nói. Cả người nhìn càng giống như là phi châu khách tới một dạng, tuy nói hắn sấm sét màu tím sẽ không làm thương tổn chính mình, nhưng là kia thánh quang nhưng lại như là thái dương như vậy tràn đầy cực nhiệt độ. Tập dưới khuôn mặt, trước có khôi giáp lúc vẫn không cảm giác được, khải giáp nhất sáng bị đánh nát bấy. Trực diện thánh quang lời nói, lập tức tựa như cùng bị hỏa thiêu một dạng cả người một mảnh đen nhánh. Không đơn thuần là như thế, còn có một cái khác càng đáng sợ hơn chuyện. Hắn tử lôi đao, đã bể nát, là, chỉnh chuôi tử lôi đao đã chỉ còn lại có cán đao. Thân đao đã bể thành vô số chấp niệm mảnh vụn, nhưng là lại cũng không tìm về được dáng vẻ. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là tiếp tục xem ngay phía trước, ở nơi nào, một thanh thánh quang cơ hồ hoàn toàn tắt trường thương ngăn cản ở trước mặt hắn. Ở đó trường thương sau đó, chính là đã nửa người dưới cơ hồ toàn bộ vỡ vụn Varosti. Rất tốt, Varosti, ngươi cũng cường đại đến loại trình độ này. Mặc dù là để ngoại lực, nhưng là thực lực chính là thực lực. Có thể sử dụng phần này ngoại lực cũng chính là thực lực ngươi một trong. Ngươi còn có cái gì phải nói sao? Cung Diệp Vũ vẫn nắm chặt Tử Lôi đao cán đao, mà mắt thần tác như ưng như vậy nhìn chằm chằm Varosti. Mà giờ phút này Varosti đã lâm vào chấp niệm chấn động bên trong. Nhưng là nói liên tục khí lực cũng không có. Chỉ có cặp kia con mắt trong suốt vô cùng. Hơn nữa cho đến giờ phút này, hắn lại còn lộ ra một loại nụ cười nhàn nhạt. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, suy yếu nhất ngươi, đi chết đi. Cung Diệp Vũ, đang lúc này, bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi thẳng xuống một đạo rung động quang mang. Trong suốt như hồ nước, bất quá chợt lóe giữa. Tia sáng này đã vọt tới Cung Diệp Vũ sau lưng. Tốc độ kia nhanh lại không chút nào thấp hơn Cung Diệp Vũ sử dụng Tử Lôi đao pháp lúc chớp động tốc. Độ, một kích này tới lúc đột nhiên. Cung Diệp Vũ thậm chí ngay cả xoay người cũng không có. Nhìn hắn tựa hồ cũng không có nhận ra được lần này công kích. Không, ở nơi này vệt sóng gợn quang mang rơi thẳng xuống lúc. Sau lưng Cung Diệp Vũ cách đó không xa, một thanh đen thui trường kiếm thẳng lên chém tới rồi không trung. Chém một cái bên dưới vết nứt không gian, một kiếm này liền không gian đều chặt đứt một dạng mà vết nứt không gian vừa vặn chắn này rung động. Quang mang đi tiếp con đường trước, ba một tiếng vang thật lớn, này rung động quang mang lại chặn lại này uy thế của một kiếm. Nhưng là như vậy vừa đỡ giữa. Này rung động quang mang nhưng là hơi mờ đi nhiều chút. Phảng phất là chần chờ một chút. Này rung động quang mang cuối cùng không có lần nữa xông về Cung Diệp Vũ, mà là chợt lách người bên dưới đi tới bên cạnh Varosti. Cho đến lúc này, những người còn lại mới thấy được rõ ràng. Đây là một cái trong tay rung động chớp sáng thiếu niên đầu trọc. Phi thường quỷ dị. Thiếu niên này có một cái phảng phất vỏ trứng gà như vậy bóng loáng đầu trọc. Nhưng là đem gương mặt, nhưng là dáng dấp cực kỳ tuấn tú. Chợt nhìn lại phảng phất là mỹ nữ tuyệt sắc một dạng, chỉ là thiếu niên này phảng phất mang theo một loại không nói ra uy nghi. Mặc dù tướng mạo tuấn tú, nhưng là lại không có chút nào con gái khí. Ngược lại có một loại rất nam nhân cảm giác. Cung Diệp Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này mới xuất hiện thiếu niên. Hắn đạm thanh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn luôn không có phát hiện ngươi sao? Ngay từ lúc Varosti kêu lên hắn vũ khí trời sinh tên thật lúc, chúng ta liền đã phát hiện trên bầu trời một cái khác tên thật vũ khí trời sinh ba động xuất hiện. Không đơn thuần là ngươi, còn có sau lưng chúng ta cũng có một cái tên thật vũ khí trời sinh tồn tại. Ngươi cho rằng là bây giờ ta là suy yếu nhất ta sao? Đùa gì thế? Đồng bạn của ta chẳng lẽ là ăn chay? Thiếu niên này cười hắc hắc nói. Không, bây giờ ngươi hay lại là suy yếu nhất ngươi. Mặc dù cũng là mạnh đến nổi kinh khủng. Hơn nữa bọn ngươi bạn cũng là cực mạnh. Nhưng là so sánh với lúc trước ngươi kia không thể địch nổi thực lực. Bây giờ ngươi đúng là suy yếu nhất thời điểm. Bất quá quá đáng tiếc, nếu như bây giờ không có Bùi Kiêu tồn tại, hơn nữa vị này đồng tính luyến ái Varosti tiên sinh có chiến ý lời nói. Thật là khả năng nhất giết chết ngươi thời điểm. Ai, quá đáng tiếc, lúc này, Bùi Kiêu cũng đã cưỡi bát túc cự mã bay đến Cung Diệp Vũ sóng vai nơi. Hắn cũng nở nụ cười lạnh đạo. Các người thật cho là Cung Diệp Vũ mất đi hắn vũ khí trời sinh rồi không? Ngu muội, ma vương cấp bí ẩn há là các người những thứ này liền chân ma đỉnh cũng không phải mình đi đến ra. Hỏa có thể hiểu. Hơn nữa, người nghĩ rằng ta mới vừa rồi sử dụng vũ khí trời sinh là cái gì? Đang khi nói chuyện, Cung Diệp Vũ trong tay tử điện hoành thiểm, Bùi Kiêu trong tay chính là ngân điện ngưng tụ. Một tử một ngân lượng đạo điện quang từ cực sáng đến ảm đạm. Nhìn lại lúc, cung Diệp Vũ trong tay đã nắm một thanh mới tinh tử lôi đao, mà Bùi Kiêu trong tay là nắm một thanh cổ phác trường mâu. Kia thiếu niên đầu chọc chân mày liên tục vượt, hắn cười ha hả, che giấu tâm tình mình. Lúc này hắn mới lên tiếng, thật xin lỗi, thực ra ta bất kỳ rất đơn giản, chính là mang đi Varosti mà thôi, ta cũng không có cùng các ngươi chiến đấu ý tứ, mới vừa rồi kia một chút chẳng qua chỉ là dò xét mà thôi. Ha ha ha, các ngươi chẳng lẽ muốn làm khó ta đây cái vị thành niên mà. Nhắc tới tên đầu chọc này, thiếu niên quang lấy thân hình cùng dung mạo đến xem, đúng là chỉ có 12-13 tuổi, chỉ là hắn tự có một phen uy nghi, dùng một câu trả lời hợp lý, chính là thân mang vương giả chi khí, cho nên nhìn ngược lại là càng giống như là người trưởng thành. Nghe hắn vừa nói như thế, Bùi Kiêu cười hắc hắc, mà cung Diệp Vũ chính là mặt vô biểu tình đem tử lôi đao giơ ngang đứng lên đạo. Nơi đây không một người tốt, cho nên ta chém chi không thẹn. Còn bà nó, đùa gì thế à, ta chẳng qua chỉ là tới chân chạy thôi, cần gì phải cùng ta làm khó đây. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta ở chỗ này kêu ngươi tên thật, chấm ngoặc kép, vương khí, the sword in the stone. Thiếu niên này đầu tiên là nhìn không đề phòng chút nào quát to lên. Nhưng là khi hắn gọi đến mấy chữ cuối cùng lúc, bỗng nhiên hắn mãnh giơ tay lên chung một đoàn rung động quang mang. Tiếp lấy này một dạng rung động quang mang mãnh sáng lên. Một thanh hoàng kim đúc hai tay trọng kiếm từ kia chớp sáng bên trong mãnh hiện ra. Tiếp theo liền thấy thiếu niên này lộ ra một loại vô cùng dữ tợn biểu tình. Hắn giơ lên chuôi này vô cùng hoa lệ hoàng kim hai tay kiếm hướng cung Diệp Vũ hai người mãnh bổ đi. Excalibur. Một đạo kịch liệt tới cực điểm kiếm quang bó buộc từ kia hoàng kim hai tay trên thân kiếm mãnh nổ tung mà ra, phảng phất một đạo to như núi nhỏ laser một dạng thẳng tắp oanh đến cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu bay thẳng hướng trên bầu trời. Tốc độ kia nhanh thật là khó có thể tưởng tượng, bất quá trong nháy mắt mà thôi, nhị người đã bị đẩy ra ở ngoài ngàn mét. Mà đang ở thiếu niên phát ra đạo kiếm quang này sau đó, hắn lại căn bản không truy kích, một tay nhấc nổi lên Varosti, trong miệng không ngừng phun ra năng lượng tiêu chuẩn đến, đồng thời mãnh liền hướng xa xa vọt ra ngoài, tốc độ kia cũng giống vậy mau không tưởng tượng nổi. Tử lôi đao pháp áo ý, thiên đả lôi phách đồ chân long, mệnh vận chi mâu, gung nia. Này hai chiêu ngay tại thiếu niên phát ra kiếm quang bó buộc trong nháy mắt đồng thời đánh ra. Mà thiếu niên tốc độ tuy nhanh, nhưng là cũng căn bản là không có cách tránh né. Tại hắn mang theo Varosti thoát ra không biết bao xa, thậm chí đã thấy đại hải hậu, cả người hắn mới từ trong bụng gián đoạn vì hai khúc. Đoạn ngân trung ương tất cả đều là không ngừng lóe lên sấm sét màu tím. Mà bộ ngực hắn thượng lại có một cái chiếm hơn nửa ngực trống rỗng. Nếu là này trống rỗng lớn hơn nữa trước nhất nhiều chút, hắn toàn bộ ngực đều đưa hoàn toàn chia ra. Rất lợi hại, thật là khủng khiếp, liền tên thật vũ khí trời sinh đều không phải là, nhưng là uy lực cư to lớn như thế. Thiếu niên khổ sở cười, cả người hắn cũng ở đây run rẩy kịch liệt không ngừng. Hết sức rõ ràng. Hắn khẳng định cũng lâm vào chấp niệm chấn động bên trong. Giờ phút này Varosti đã có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện rồi. Chuôi này thánh thương vẫn bay lơ lửng ở chung quanh hắn, không ngừng hướng trong cơ thể hắn quán thâu một danh năng lượng, để cho hắn được nhanh chóng khôi phục lại. Cho đến lúc này, hắn mới chật vật nói, ngươi là chính quyền phái tới nhân viên cứu viện sao? Thật là đa tạ ngươi. Thiếu niên nhìn tựa hồ so với Varosti phải mạnh hơn một ít. Cho dù lâm vào chấp niệm trong chấn động, hắn cũng có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Hắn khổ sở cười nói, có phải thế không, cho má mẹ nó chính quyền. Khụ, thật xin lỗi, người chưa thành niên không thể chửi bậy. Mới vừa rồi câu kia ngươi là ta chưa nói, Tóm lại, ta là chó má mẹ nó chính quyền phái tới, nhưng ta không phải là chó má mẹ nó chính quyền tay sai. Nói tóm lại, sự tình chính là như vậy. Varosti ngạc nhiên trừng lớn con mắt. Hắn thật là không biết nên nói cái gì. Người thiếu niên trước mắt này tựa hồ có làm phản thế giới chính quyền tư tưởng. Nhưng là hắn rõ ràng nắm là văn minh vũ khí trời sinh The Sword in the Stone A. Đây chính là United Kingdom duy nhất một đem văn minh vũ khí trời sinh A. Thiếu niên tựa hồ nhìn thấu Varosti nghi ngờ. Hắn cười ha ha rồi hai tiếng. Tiếp lấy liền ho khan kịch liệt đứng lên. Ho khan một lát sau. Hắn rồi mới lên tiếng. Hoan nghênh ngươi. Tên thứ tư văn minh vũ khí trời sinh nhận thức chủ nhân. Mặc dù chỉ biết là ngươi là đồng tính luyến. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đối với đồng tính luyến ái không có gì khinh bỉ. Huống chi thì cá nhân ta mà nói. Ta là ưa cùng ta cùng tuổi tác tuyệt sắc ngụy nương. Ha ha ha. Bất quá những lời này có thể sau này trò chuyện tiếp. Bây giờ ta muốn nói với ngươi vô cùng trọng yếu. Yên tâm đi, ngươi nếu bị văn minh vũ khí trời sinh nhận chủ, như vậy, khế ước, thì sẽ không thể trói buộc được ngươi. Cho nên những lời này ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Chúng ta văn minh vũ khí trời sinh người cầm, được, đều là bị chọn lựa ra người có đại khí vận, đều có tín niệm mình dũng sĩ hoặc là thiện giả. Cho nên chúng ta cũng tin tưởng ngươi làm người cùng tính cách. Ngươi chắc chắn sẽ không là thế giới chính quyền kia một con nhân. Nếu không văn minh vũ khí trời sinh tuyệt đối sẽ không chọn ngươi. Mà cộng thêm ngươi sau đó. Chúng ta tổng cộng có 4 người rồi. Chúng ta 4 người này coi như là trời sinh đồng bạn. Trừ ngươi ra mới gia nhập trở ra. 3 người chúng ta nhân sớm đã làm xong kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Chúng ta muốn hủy diệt đây nên tử chính quyền. Đồng thời. Cướp lấy thế giới này chính quyền khí vận, dựa vào văn minh vũ khí trời sinh trấn áp khí vận. Cứ như vậy, chúng ta 4 người nhân đều là nắm giữ đại khí vận người. Mặc dù một người có lẽ không so được cung Diệp Vũ như vậy đã trở thành văn minh chủ giác nhân. Nhưng là chúng ta có 4 người, có lẽ còn có ngoài ra cần phải xuất hiện 3 người. Bởi như vậy, chúng ta có 7 người. Hơn nữa đều có đại khí vận, có mỗi cái chủng tộc, mỗi cái văn minh ngàn vạn năm tới trông đợi. Cho nên chúng ta dự định, chấm ngoặc kép, cạnh tranh kia văn minh chủ giác, làm loài người kia con. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.